Đế Hoàng Phi, chương 37, góc truyện audio.com. Ở cung Thấu An, đã lâu lắm rồi mới xuất hiện ảnh tượng náo nhiệt như vậy. Sắc mặt Hoàng đế Nam Việt âm trầm, lão ngồi ghế chủ nhân, lạnh lùng nhìn Vương Khởi đang tỏ ra vô cùng sợ hãi trước mặt lúc này. Tuy Vương Khởi đang đứng nhưng toàn thân không ngừng run rẩy, nếu không phải cố gắng gượng, e là đã ngã xuống rồi. Nước mắt ẩn ẩn trong khóe mắt, Vương Khởi cúi đầu không dám nhìn Hoàng đế trước mặt. Liên Phi không đắc sủng, số lần Hoàng thượng đến cung Thấu An không nhiều, với thân phận của Vương Khởi, cơ hội được nhìn thấy lão thực sự rất ít, cho dù có nhìn thấy thì cũng chỉ là nhìn từ xa. Trong cung đều nói Hoàng thượng đối xử với người khác rất khoan dung, nhân từ, nhưng bây giờ, lão lại vì cái chết của Liên Phi mà gặp nàng, rõ ràng là đã tức giận. Vương Khởi nghĩ như thế, trong lòng lại càng sợ hãi. Bên ngoài, đám cung nữ thái giám đều nín lặng đứng hầu. Khi Khánh Vương tới nơi liền nhìn thấy Vương Khởi đang đứng quay lưng về cửa lớn. Hắn hơi cau mày, rảo bước đi vào, lại thấy Dận Vương và Doãn Dật cũng ở đó. Trên khuôn mặt chẳng có vẻ sợ hãi, Khánh Vương đi thẳng về phía trước hành lễ với Hoàng đế Nam Việt. Không biết Phụ Hoàng có việc gì mà lại vội vã triệu Nhi Thần vào cung như thế. Trong lời nói của hắn chẳng thể nghe ra điều gì khác thường. Ánh mắt Hoàng đế nhìn về phía Khánh Vương, rồi lại chậm rãi di chuyển đến Vương Khởi, hồi lâu sau mới trầm giọng nói. Trẫm vừa nghe nói một số chuyện, gọi con tới để hỏi cho rõ ràng. Khánh Vương vẫn tươi cười. Xin Phụ Hoàng hãy hỏi. Hoàng đế khẽ ho một tiếng, từ từ xoay tràng hạt trong tay, giọng nói của lão vang lên rất rõ ràng. Nghe nói cái chết của Liên Phi có liên quan tới con. Vừa dứt lời, Dận Vương và Doãn Duật cùng nhìn về phía Khánh Vương. Chỉ thấy hắn hơi ngẩn người, sau đó ung dung vén vạt áo quỳ xuống, sống lưng vẫn ưỡn thẳng. Nhi thần tuy không phải do Liên Phi nương nương sinh ra, nhưng theo lý thì Liên Phi cũng là mẫu phi của nhi thần tuyệt đối không làm chuyện giết mẹ như vậy. Xin Phụ Hoàng minh giám, hắn nói một cách rõ ràng, không hề tỏ ra hổ thẹn. Dận Vương thầm giận dữ, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt. Doãn Dật ngoảnh mặt nhìn hắn, ngầm đưa tay kéo ống tay áo hắn một cái. Hoàng đế không hỏi gì, Vương Khởi cũng không dám nói, lúng túng đứng một bên, sợ hãi khóc thút thít. Trong lòng vô cùng buồn phiền, Hoàng đế trừng mắt nhìn Vương Khởi một cái, rồi lại quay sang nói với Khánh Vương. Thượng Dương quận chúa từ lâu đã muốn tìm cách ngăn cản mối hôn sự giữa lão tứ và lệnh viên, mà trước khi Liên Phi mắc bệnh quận chúa lại tìm tới con. Theo trẫm được biết giữa con và quận chúa trước nay không có giao tình gì, con định giải thích chuyện này thế nào đây? Khánh Vương đưa mắt liếc nhìn Vương Khởi. Vương Khởi sợ đến nỗi khuôn mặt trắng bệch đột nhiên quỳ xuống nói. Hoàng thượng, thần không hề cùng Khánh Vương điện hạ lập mưu hại chết Liên Phi nương nương, thần không có. Vương Khởi đột nhiên nhìn về phía Dận Vương, quỳ lết đến đó, khóc lóc kéo vạt áo hắn. Đường ca ca, huynh hãy tin Khởi Nhi không có. Sắc mặt Dận Vương tái xanh, hắn không nói gì, chỉ nghe Khánh Vương nói. Phụ Hoàng, người cũng nghe thấy rồi đấy, Nhi thần tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Ngày đó, đúng là quận chúa có nói chuyện với Nhi thần mấy câu, nhưng không phải cố tình đến tìm Nhi thần, chỉ là tình cờ gặp mặt mà thôi. Góc truyện audio.com, Nhi thần thấy tâm trạng quận chúa không tốt nên mới đến nói chuyện đôi câu. Quận chúa quả thực có thổ lộ với Nhi thần là nàng ta thầm thương tứ đệ, không muốn nhìn thấy tứ đệ thành thân. Nhi thần cũng chỉ an ủi mấy câu, không nói bất cứ điều gì khác. Vương Khởi vội vàng quay người khấu đầu trước hoàng đế nôn nóng nói. Hải rồi, sự việc đúng như Khánh Vương Điện Hạ đã nói, thực sự không như Hoàng thượng nghĩ đâu. Trong đại sảnh không đốt trầm hương, mọi thứ đều vô cùng nhạt nhẽo. Hơn nữa, bầu không khí nặng nề này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ có trong đáy mắt Khánh Vương vẫn còn vẻ tỉnh táo, hắn quay sang nhìn Vương Khởi nói. Dám hỏi quận chúa, cô có thực sự hợp mưu với bản vương để mưu hại Liên Phi nương nương không? Vương Khởi hoang mang lắc đầu. Hắn lại nói, vậy có phải bản vương đã gợi ý cho cô hại chết Liên Phi nương nương không? Vương Khởi lại lắc đầu. Lần này, Khánh Vương mới quay về phía hoàng đế cúi đầu nói. Phụ hoàng nghe thấy rồi đấy, quận chúa cũng nói là chưa từng hợp mưu với Nhi thần. Chỉ dựa vào việc có người nhìn thấy Nhi thần trò chuyện mấy câu với quận chúa mà phán xét Nhi thần có tội sao? Huống hồ Nhi thần và quận chúa nói những gì Nhi thần đã giải thích rồi, nếu như vậy không thể khiến tứ đệ tin, Nhi thần cũng chẳng còn gì để nói. Dận Vương đột nhiên, hừ, một tiếng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào nam tử quỳ dưới đất nói. Dù sao mẫu phi của ta cũng đã qua đời, nhị ca nói thế nào mà chẳng được. Vương Khởi kinh hãi ngoảnh đầu nhìn Dận Vương, thấy trong đáy mắt hắn toàn là vẻ phẫn nộ và căm hận, hằn học nhìn Khánh Vương, dường như đến liếc về phía nàng ta một cái cũng chẳng thèm. Khánh Vương ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, cơn phẫn nộ tràn ngập trong đáy mắt Giận Vương đã hoàn toàn tan biến trước nụ cười nhẹ nhàng của hắn. Hắn khẽ lắc đầu, nói, lời của tứ đệ sai rồi, vì huynh có câu này vốn không muốn nói ra sẽ khiến đệ thương tâm. Nhưng chuyện đã đến nước này, vì huynh cũng đành nói với đệ. Rồi hắn lại nhìn về phía hoàng đế cung kính nói. Phụ hoàng, nhi thần quả thực chưa từng xúi dục quận chúa mưu hại Liên Phi nương nương, nhưng quận chúa lại tự làm chuyện này. Vương Khởi trợn trừng mắt nhìn về phía Khánh Vương với vẻ không thể tin nổi. Chỉ sau một canh giờ chuyện này đã lan truyền xôn xao trong cung. Thượng Dương quận chúa vì muốn ngăn cản Giận Vương thành thân với công chúa Bắc Hán, đã tìm một chiếc áo của người mắc bệnh dịch ngoài cung, cẩn thận khiến cho Liên Phi mắc bệnh qua đời. Sau đó, Vương Khởi đã từng lén thiêu hủy tang vật đúng lúc bị một cung nữ ở phòng tư y nhìn thấy. Cung nữ ở phòng tư y là người ngoài cuộc, không liên quan tới ai, có thị làm chứng, Vương Khởi sẽ không thể biện bạch. Mưu hại Hoàng Phi là tội lớn, nhưng bởi Vương Khởi là hậu nhân của công thần, Hoàng đế đặc biệt khai ân, không xử tội Chu Di cả tộc. Lão chỉ ra lệnh bắt giam nàng ta, hôm sau sẽ ban cho ba thước vải trắng. Tiêu Hậu đón lấy chén ngọc trong tay à cung nữ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nở nụ cười hài lòng. Bà ta nhìn về phía Tĩnh công chúa vừa thở phào một hơi, hơi cau mày nói. Chẳng ra sao cả, có chút chuyện nhỏ thôi mà đã khiến con sợ đến thế rồi. Lòng bàn tay Tĩnh công chúa ướt mồ hôi, chiếc khăn tay cũng ướt quá nửa, dường như tới lúc này nàng ta mới giật mình hiểu ra. Thì ra nhị ca đã có chuẩn bị rồi. Góc chuyện audio.com, Tiêu Hậu đặt chiếc chén ngọc trong tay xuống, khẽ cười giễu cợt. Lão tứ đã muốn trừ bỏ nhị ca của con, sớm muộn thì cũng sẽ xảy ra như vậy. Vương Khởi chỉ là một kẻ ngu xuẩn, nhưng Liên Phi thì đúng là đã dạy được một đứa con không tồi, còn tàn độc hơn bà ta, chịu chấp nhận hy sinh Vương Khởi. Dường như Tĩnh công chúa lại không hiểu, định nói, nhưng nghĩ một hồi rồi cuối cùng vẫn im lặng. Khi lệnh viên nghe được tin này thì nàng đã cùng anh Tịnh rời khỏi đế cung. Lúc này tâm trạng hoàng đế Nam Việt hẳn đang không tốt, tất nhiên sẽ không có tâm trạng đánh cờ với nàng, bèn nói với à cung nữ một tiếng rồi rời đi. Chuyện xảy ra trong ngự thư phòng nhanh chóng truyền đi khắp nơi, mới trước đó còn không ai dám nói gì, bây giờ lại thành ra như vậy. Lệnh viên khẽ cười một tiếng, đám người hầu mà cũng có thể mặc sức bàn tán, vậy hẳn đã có kết luận cuối cùng về việc Liên Phi qua đời rồi. Đây dù sao cũng là chuyện nội bộ của Nam Việt, với thân phận của lệnh viên hiện giờ không tiện xen vào. Để tránh cảnh khó xử khi gặp phải hoàng đế Nam Việt trên đường, nàng đã chọn một con đường nhỏ để rời đi. Chẳng còn tâm trạng mà ngắm nghía cảnh sắc hai bên đường, nàng đi rất nhanh, không ngờ lại nhìn thấy Khánh Vương đang rảo bước đi tới từ phía trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lệnh viên thầm căm hận kẻ đó thì lại cất tiếng cười có chút ngông cuồng, từ xa đã nói. Công chúa thực khéo quá, rõ ràng trước đó còn ở ranh giới sinh tử, vậy mà lúc này hắn lại tỏ ra rất bình thường. Vết sức hẹp dài trên má phải hắn là tác phẩm của lệnh viên hôm qua, bây giờ tuy đã đóng vảy nhưng trên khuôn mặt anh Tuấn trắng trẻo kia trông vẫn rất rõ ràng. Lệnh viên dừng chân, cất tiếng cười giễu cợt, chúc mừng điện hạ, hắn hơi nhướng mày, tỏ vẻ hết sức chân thành. Đa tạ công chúa, hắn nói chuyện càng lúc càng chẳng còn chút kiêng dè nào. Lệnh viên cười lạnh lùng, nói, chuyện này thì liên quan gì tới ta? Chấm, Khánh Vương cố ý tỏ ra kinh ngạc, sao lại không liên quan? Bản vương không việc gì, tứ đệ của bản vương cũng không việc gì, chẳng lẽ công chúa không phải vương phi tương lai của tứ đệ ta sao? Hay công chúa đã quyết định sẽ chọn người khác? Lệnh viên biết hắn cố ý cũng không muốn dây dưa thêm, liền khom người với hắn rồi chuẩn bị rời đi. Didio ngờ Khánh Vương cứ đứng giữa con đường nhỏ, thân thể cao lớn chặn hết cả con đường khiến lệnh viên nhất thời không đi được. Hắn chăm chú nhìn nàng, đã nhìn thấy trong mắt nàng thấp thoáng vẻ không vui, nhưng vẫn nói. Bản vương đã nói với công chúa rồi, chuyện này không phải do ta làm, dường như đến bây giờ công chúa vẫn không tin. Tất nhiên lệnh viên không tin, nàng mới chỉ nghe Tiêu Hậu nói chuyện đổi câu đã cảm thấy bà ta là người rất khó đoán. Khánh Vương là đứa con trai do bà ta một tay dạy dỗ, nào có thể là hạng kém cỏi. Bây giờ xem ra chuyện này quả thực không liên quan tới Vương Khởi. Ngài đổ oan cho cô ta, chấm, lệnh viên hờ hững cất tiếng, hắn bật cười, nói. Như nhau cả thôi, công chúa cũng đổ oan cho bản vương. Lệnh viên thực sự rất tò mò, rốt cuộc điện hạ đã sai kẻ nào đi làm vậy. Cặp mắt nữ tử trong veo như nước hồ mùa xuân, nhìn đăm đăm vào hắn, dường như muốn gột sạch lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn, khiến bộ mặt hắn trở về nguyên trạng. Chỉ đáng tiếc nàng nhìn hắn một hồi lâu, vẫn thấy bên khóe miệng hắn thấp thoáng nét cười, trong mắt là vẻ thản nhiên. Hắn không trả lời, lệnh viên lại nói. Góc chuyện audio.com ngài đã biết không phải cô ta, tại sao còn ném đá xuống giếng? Hắn lại cười, nói, chuyện của Liên Phi dù gì cũng phải có một kết quả, bản vương chỉ khởi đầu thôi, nhưng điều đáng ngạc nhiên là bọn họ đều chấp thuận. Bọn họ, câu nói này mới thực cao thâm, khó lường biết mấy, lệnh viên bỗng có chút sao động, một tia khí lạnh bất giác dâng lên từ trong lòng. Khánh Vương chăm chú nhìn nàng hồi lâu, dáng vẻ không tin ấy khiến hắn nở một nụ cười vui vẻ, sau đó lại thấp giọng nói. Chuyện Liên Phi không phải do ta làm, lệnh viên hơi ngẩn người, từng có một người cũng lặp lại câu nói này trước mặt nàng, giống như phải làm thế mới cam tâm, y sợ nàng quên, sợ nàng không nhớ nổi. Trong ký ức khuôn mặt anh Tuấn của thiếu đế lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Lệnh viên bất giác ngẩn ngơ, đến khi bình tĩnh trở lại liền đưa mắt nhìn Khánh Vương. Đúng là nực cười, hắn sao có thể giống Thế Huyền được. Trong lòng tức giận, nàng không để tâm tới lễ nghĩa, bước tới đẩy hắn ra rồi đi thẳng về phía trước. Anh Tịnh hít một hơi thật sâu, sau đó vội vã cất bước theo sau. Khánh Vương không đuổi theo chỉ ngoảnh đầu lại nhìn, rồi nở nụ cười mỉm. Nữ tử này, hắn càng ngày càng thích rồi. Nhị ca, mặt huynh làm sao vậy? Tĩnh công chúa vừa nhìn thấy vết thương dài trên khuôn mặt Khánh Vương liền ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Khánh Vương đưa tay vén bức rèm châu, khẽ cười, đáp. Bị nhị tẩu của muội cào đấy. Nhị tẩu, Tĩnh công chúa kinh ngạc mở to mắt, nàng ta không nghe nhầm đấy chứ. Nàng ta có nhị tẩu từ bao giờ vậy? Con nói linh tinh cái gì vậy? Một giọng nói hờ hững cất lên từ phía sau bức bình phong bách điều triều phượng, Tiêu Hậu ngồi trên sạp gấm tay cầm cây quạt tròn khẽ phe phẩy. Thấy bóng dáng cao lớn đó đi vào, Tiêu Hậu chỉ hờ hững đưa mắt nhìn hắn, bên khóe miệng là một nụ cười hài lòng. Khánh Vương cung kính hành lễ, sau đó mới bước tới ngồi xuống. Thông minh như Tiêu Hậu, nhất định biết nhị tẩu mà hắn nói là ám chỉ ai. Hai dải tua ngọc buông rơi hai bên, cái bóng nhỏ bé chiếu xuống vừa khéo che vết thương trên má hắn. Hắn mỉm cười, nói, mẫu hậu nhi thần nghiêm túc đấy, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là người của nhi thần. Trên khuôn mặt của Tiêu Hậu chẳng có lấy một nét cười. Con là vương gia, làm việc phải có chừng mực, lỡ để phụ hoàng con nhìn thấy, người sẽ cho rằng con là người không đứng đắn. Chuyện hôm nay, nếu không phải vương khởi quá ngu xuẩn, làm gì đến lượt con cười. Lưu lệnh viên không phải vương khởi, đừng để mình chịu thiệt thòi vì cô ta. Khánh Vương mím môi, hình ảnh lần đầu hai người gặp mặt trước Mặc Lan biệt viện lại ào ạt tràn về. Nếu không phải giận vương chen ngang giữa đường, bây giờ nàng đã là vương phi của hắn rồi. Hoàng hôn buông xuống, trong không khí thấp thoáng hơi lạnh. Vừa rời khỏi hoàng cung, lệnh viên và anh Tịnh lập tức nhìn thấy Doãn Duật đang một mình chờ đợi ở đằng xa. Y đã chờ rất lâu nên mới ngồi xuống phiến đá dưới một gốc cây. Lệnh viên còn chưa đi tới, y đã nhìn thấy nàng, liền nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Lệnh viên khom người đáp lễ rồi thấp giọng nói. Huynh là thế tử, ngồi ở đây không sợ người ta chê cười sao? Chỉ khi ở trước mặt nàng, y mới có thể cười một cách vô tư mà chẳng phải để tâm tới bất cứ điều gì, y thấp giọng nói. Cũng không có gì, trước đây ở bên ngoài ta đã quen rồi. Hoàng thượng giữ điện hạ lại nói chuyện, ta chờ ở đây. Gocchuyenaudio.com Tất nhiên hoàng thượng phải an ủi giận vương mấy câu, lệnh viên càng nghĩ càng cảm thấy mình không ở lại đế cung là đúng. Đôi mắt Doãn Duật tràn đầy vẻ dịu dàng, nhìn nàng chăm chú. Lệnh viên lại nói, sau này, chuyện của giận vương huynh đừng quan tâm nữa. Doãn Duật ngẩn người, lệnh viên lại nói, sau lưng Khánh Vương có hoàng hậu, huynh cho rằng dễ đối phó lắm sao? Thì ra nàng lo lắng cho y, Doãn Duật thầm cảm thấy ấm áp liền nở nụ cười hiền hòa, nói. Nàng yên tâm, ta sẽ cẩn thận, y giúp giận vương cũng chính là giúp nàng, cho nên con đường này y nhất định phải đi, quyết không chùn chân. Y muốn nàng yên tâm, nhưng dù thế nào nàng cũng không yên tâm được. Trong cái chết của Liên Phi còn có một chuyện nàng cảm thấy chưa rõ ràng, mà chính vì chuyện đó, trong lòng nàng lại càng thêm kinh hãi. Dường như Khánh Vương còn che giấu chiêu số gì sau lưng, nàng không muốn Doãn Duật xảy ra chuyện, nhưng y lại nhất quyết không chịu đi. Kiều Nhi, thấy lệnh viên không nói gì, Doãn Duật khẽ gọi nàng một tiếng. Lệnh viên tỉnh táo trở lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của nam tử. Từ đầu đến cuối, nàng vẫn giữ khoảng cách với y, nắm chặt chiếc khăn quai trong tay, hỏi. Huynh có biết Thượng Dương quận chúa không liên quan tới cái chết của Liên Phi nương nương không? Quả nhiên Doãn Duật vô cùng kinh ngạc, sao có thể, sau sự thăm dò ở Minh Vũ Hiên, cùng với việc động cơ của vương khởi rất rõ ràng, nói thực lòng y chưa từng hoài nghi. Thậm chí y còn chi rằng việc lệnh viên bị hành thích cũng có liên quan tới vương khởi, chỉ hận không thể khiến cô ta nhanh chóng chết đi. Lệnh viên khẽ gật đầu, nói, chuyện này ta đã chứng thực được qua lời của Khánh Vương rồi. Lời của hắn không đáng tin, Trong mắt Doãn Duật hơi co rút, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không phải y không tin, chỉ là không dám tin. Lệnh viên nhìn đăm đăm vào đôi mắt thấp thoáng vẻ sợ hãi của y, thấp giọng nói. Khánh Vương quả thực đã nói dối rất nhiều, nhưng lần này, ta tin hắn. Ánh tà dương dịu dịu kéo cái bóng của hai người ra rất dài, Doãn Duật đứng lặng lẽ trong chốc lát, đột nhiên quay người định đi. Lệnh viên nháy mắt ra hiệu cho anh Tịnh Thị liền vội vàng bước tới ngăn y. Thế tử gia, y ngoảnh đầu nhìn về phía lệnh viên, ta phải vào cung nói với Giận Vương Điện, huynh thật sự cho rằng hắn không biết sao? Không đợi y nói xong, lệnh viên đã lạnh lùng ngắt lời. Dù Giận Vương có biết cũng sẽ không nói, hắn còn dựa vào Vương Khởi để lật đổ Khánh Vương và Tiêu Hậu. Về điều này, Doãn Duật hẳn không dám tin, nhưng lệnh viên thì lại hiểu rõ. Trước đây, nàng cũng từng vì giang sơn của Thế Huyền mà muốn hy sinh Đoan Phi trước hoàng quyền, liệu có được bao nhiêu quang minh chính đại? Khách chương.